Tình nhân của Tổng Tài. Chương 280, nói chuyện với ông nội. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ sau khi vệ sinh cá nhân xong, chính mình nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhưng là hai chân đau nhức chính cô không bước nhanh hơn được. Vừa ra khỏi phòng đang định mắng Hoắc Tư Danh thì Hoắc Tư Danh lại giơ cái điện thoại lên. Hứa Doãn Hạ ngậm mồm, nuốt mấy câu định mắng Hoắc Tư Danh lại. Hoắc Tư Danh đi nhanh đưa điện thoại cho cô, lại ôm cô đặt lên giường. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một cái gật đầu lại nói chuyện. Nghe ạ, hạ hạ, giọng của một ông cụ vang lên. Hứa Doãn Hạ mờ mịt đoán ra người đang gọi cô là ai. Khẽ gọi, nội, là ta đây. Cố lão gia tử nghe được cháu gái nhận ra mình, trong lòng không khỏi vui sướng. Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười, khẽ nhẹ giọng hỏi, nội hôm nay gọi cháu có chuyện gì sao? Khi nào con đến en? Ông thật muốn nhìn đứa cháu gái này của mình, nhưng không phải lúc nào muốn là có thể gặp, nhưng đợi mãi mới nghe được Cố Hoài Thiên nói là Hứa Doãn Hạ sẽ đến. Ông gấp đến nổi không đợi được. Dạ, tầm vài ngày nữa con cùng với Danh sang en thăm mọi người. Hiện tại bọn con đến Silla rồi á, hai đứa đi tuần trăng mật sao? Giọng ông cụ vang lên thất vọng, không phải hạ hạ tiết kiệm sao? Con nói sẽ sang en hưởng trăng mật mà sao lại thành Silla rồi? Nghe được giọng nói mang đầy thất vọng, Hứa Doãn Hạ không khỏi cười nói. Không có ạ, con là đi giải quyết công chuyện thôi ạ. Hai ông cháu nói này kia một lúc, Cố lão gia tử mới gọi. Con, ông muốn nói lại thôi. Hứa Doãn Hạ nghe hiểu vấn đề nên khẽ nói. Có một vài chuyện, đợi nào gặp nhau rồi nói luôn nha ông. À được rồi, ba mẹ con vẫn khỏe cả chứ? Vẫn khỏe, con thì sao? Đã tốt hơn chưa? Dạ ổn rồi ạ. Dừng một chút lại nói. Ông ơi! Hả, ông nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Vài ngày nữa con sẽ gặp ông. Con muốn gặp soái ca nha. Con bé này a ha ha, nhớ đấy nha ông. Con muốn gặp đại soái ca, ông nhớ phải thật đẹp trai nha. Ha ha, hai ông cháu nói chuyện một lúc lâu. Nghĩ nói, Hoắc Tư Danh từ ngoài vào nhẹ giọng hỏi. Xong rồi, Hứa Doãn Hạ gật đầu nhìn Hoắc Tư Danh lại nói. Có phải Cố Minh Lân từ miệng của chú Chu Khiêm chính là người họ Cố em luôn không? Anh không chắc nữa, anh có điều tra được gì mà phải không? Hoắc Tư Danh gật đầu, nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu nói. 15 chương, cuối cùng cũng xong, v, các tình yêu muốn mai bão 7 chương không nè. Vậy nên từ giờ mấy tình yêu dáng bỏ phiếu đến 8 giờ tối chủ nhật đi nha, đủ 55k phiếu ngày mai bu lại bão 7 chương chương cho các tình yêu. Các tình yêu đừng quên bỏ lại một CMT sau khi đọc nha. Hết chương càng nhiều mà các tình yêu lại không thèm CMT. Bu buồn lắm đấy, cách chương.